Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi cũng đã chuẩn bị mọi chuyện. Nó sắp 6 tuổi, cho dù lên tòa án, nó tự có quyền quyết định. Hàn Văn Hạo khẽ nhướng mày nhìn Hạ Tuyết. Tòa án, pháp luật, đừng nói chuyện trước mặt thương nhân. Pháp luật đối với chúng tôi mà nói chỉ là công cụ, không phải thủ đoạn chế tài. Cô muốn lên tòa án, tốt thôi. Tôi sẽ hủy diệt mọi thứ của cô, cho cô thân bại danh liệt, tạo bằng chứng cô hít thuốc phiện, tạo bằng chứng cô có bệnh tâm thần, tung tin cô dâm loạn với nhiều người. Tôi muốn xem cô có quyền gì tranh đoạt con gái với tôi. Cô dám nói pháp luật với tôi không? Cô dám đấu với tôi không? Hạ Tuyết tức giận, mặt mày trắng bệch, trái tim đau đớn không thở nổi, nhìn người đàn ông tàn nhẫn vô tình tới cực điểm. Cô nắm chặt ly rượu đỏ trên bàn hất lên người Hàn Văn Hạo. Anh là một tên khốn kiếp. Hàn Văn Hạo như con dã thú, người ẩm ướt đứng lên, ôm chặt Hạ Tuyết trong ngực, sau đó đem cả người cô đè lên sofa, ôm chặt người cô đang vùng vẫy, thậm chí hai chân đè lên đùi thon dài của cô. Cúi sát mặt Hạ Tuyết, tàn nhẫn cười lạnh. Cô thực sự rất không thông minh. Có lẽ cô đừng chọc tôi. Tôi còn có thể để cho cô có cơ hội đoàn tụ với con gái. Nhưng cô muốn cứng rắn cứng đầu với tôi. Cô đấu thắng tôi à? Bây giờ cô có hai lựa chọn. Một, đem con gái trả cho tôi. Hai, cùng con gái đi theo tôi. Nằm mơ. Hạ Tuyết tức giận toàn thân phát run, xoay thân thể. Nào ngờ lúc vùng vẫy, cổ áo chữ V thực sâu đột nhiên rớt xuống bả vai trắng mịn, lộ ra bộ ngực sữa căng tròn. Lồng ngực Hà Văn Hạo phập phồng, nghe cô nói xong vô tình nói. Tôi đã cho cô cơ hội rời khỏi, nhưng cô cứ muốn con gái của tôi, đây là tự cô tìm, cô đừng trách ai. Hà Tuyết nghiến răng nghiến lợi. Anh cảm thấy tôi không có cách đối phó với anh à? Anh cho là Daniel bỏ qua anh sao? Daniel coi Ivan như mạng sống, tổng thống cũng xem Ivan là mạng sống. Anh cướp đoạt được à? Hôm nay tôi không phá hư mọi thứ là vì bản tiểu thư nhân từ. Nếu tôi không nhân từ, chúng ta chờ xem. Vậy thì chờ xem. Hà Văn Hạo đè thân thể cô, vừa định nói lời tự hào lại nghe tiếng chuông trong nhà vang lên. Hắn không vui nghiêng đầu. Tần Thư Lôi đứng trước màn hình theo dõi, mỉm cười. Văn Hạo à, anh đang ở nhà ư? Em lên đây, hôm nay chúng ta phải đi lấy nhẫn cưới. Hạ Tuyết nghe lời này tức giận nhìn Hàn Văn Hạo. Cái người đàn ông xui xẻo này. Không thể nào chứ, lại là chiêu này. Có nhàm chán không hả? Hà Văn Hạo bất đắc dĩ thở dốc một hơi. Hạ Tuyết nhìn Hàn Văn Hạo. Bây giờ làm thế nào? Hà Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết rất bình tĩnh. Cái gì làm thế nào? Hạ Tuyết vươn tay chỉ màn hình. Vị hôn thê của anh lên đây. Hà Văn Hạo cười như không cười. Vậy thì làm thế nào? Cô muốn trốn vào phòng tôi, phòng tắm, hay giống 6 năm trước leo bên ngoài cửa sổ, giống như là con rơi? Hạ Tuyết nhìn hắn, con người đảo một vòng. Anh không sợ đúng không? Không sợ thì tôi ngồi đây, đem váy của tôi xé nát một chút, nói anh phi lễ. Ánh mắt Hàn Văn Hạo nheo lại nhìn cô, cũng đã nhìn thấy từ tầng trệt nhanh chóng lên tới tầng 90. Hạ Tuyết quay đầu vừa thấy, cô nghĩ không nghĩ chạy tới phòng bếp. Hà Văn Hạo tức giận nhìn người này, cô luôn luôn chọn nơi hung hiểm nhất để trốn. Hắn nói cô có phiền không đây? Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra. Hà Văn Hạo lập tức thấy Tần Thư Lôi tao nhã từ thang máy đi tới, vui vẻ nhìn mình cười. Ánh mắt hắn liếc nhìn phòng bếp, Hạ Tuyết núp phía dưới tủ bếp. Hắn đành khẽ nhấc nụ cười nhìn Tần Thư Lôi. Em làm sao biết anh ở nhà? Tần Thư Lôi tao nhã bước tới trước mặt Hàn Văn Hạo, một tay ôm cổ hắn nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Hà Văn Hạo đành vươn tay kéo nhẹ eo cô, dịu dàng hôn cô. Ánh mắt liếc qua lập tức nhìn thấy Hạ Tuyết không nhịn được tò mò, từ tủ bếp ngẩng đầu nhìn sang bên này, chỉ thấy cô cười lạnh. Ánh mắt Hàn Văn Hạo nóng lên, tiếp tục cùng Tần Thư Lôi hôn nồng nhiệt một hồi, chậm rãi buông cô ra. Lúc nãy em đến công ty tìm anh, Anna nói anh tạm thời có việc, em gọi điện thoại di động anh không nhận, cho nên đến đây thử một chút. Nhẫn cưới của chúng ta đã đưa đến tiệm châu báu hoàng thất rồi. Tần Thư Lôi dựa trong lòng Hàn Văn Hạo cười ngọt ngào, nhẹ nhàng sửa lại cổ áo sơ mi hắn, như ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng. Ánh mắt cô có chút nghi hoặc ngẩng đầu, bướng bỉnh nhìn Hàn Văn Hạo. Trên người của anh có mùi nước hoa rất dễ chịu, mùi này không phải mùi của anh. Hàn Văn Hạo cười nhạt, vậy là mùi của người nào? Em không biết. Tần Tư Lôi nói xong nhịn không được nở nụ cười, nhìn hắn tín nhiệm 100%. Bao quá mùi hương này thực sự vô cùng thoải mái. Hàn Văn Hạo nhìn Tần Tư Lôi không chút nào nghi ngờ hắn, bộ dạng vô cùng tin tưởng. Hà vươn tay nắm nhẹ cằm cô. Tại sao lại tin tưởng anh như vậy? Tần Tư Lôi không nhịn được. Bởi vì em biết loại người như anh, nếu thích ai mới có thể cùng một chỗ với người đó. Nếu không thích, muốn anh chạm cũng không chạm. Hà Văn Hạo thú vị như Tần Thư Lôi nhạt nhạt cười. Hai tay Tần Thư Lôi luồn trong khuỷu tay của hắn ngẩng đầu. Từ gì bây giờ anh có nhà, chúng ta đi đến cửa hàng châu báu hoàng thất một chút. Hà Văn Hạo ngẩng đầu nhìn thoáng phòng bếp. Tạm thời bây giờ không được, anh phải chờ cuộc điện thoại đường dài quốc tế, có việc vô cùng quan trọng cần bàn. Tần Thư Lôi nghe xong tỏ vẻ hiểu. Thế thì em đợi cùng anh, hôm nay em có thời gian. Hà Văn Hạo không lên tiếng cười cười. Em khát nước quá, anh bận rộn, em đi lấy nước uống. Tần Thư Lôi vừa định xoay người đi vào trong, bị Hàn Văn Hạo kéo cả người cô trong lòng mình. Để anh, em muốn uống gì? Tần Thư Lôi ngon. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net